Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470: Đại thương đan các. Đến hoàn mỹ đại đế cảnh giới, thực lực biến hóa là cực lớn, tuy nhiên vẫn là không có trở lại hắn kiếp trước đỉnh phong cấp độ. Nhưng Trần Trường Sinh rõ ràng mình bây giờ so với bình thường cảnh giới tiểu thành thiên đế còn muốn cường hoành hơn, nếu như vẫn là lúc ở hạ giới, hắn hiện tại liền là vô địch chân chính thiên hạ. Bất quá tại cái này tiên giới hắn tính toán đâu ra đấy cũng coi như là nửa cái địa tiên. Gánh nặng đường xa a. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, trên mặt nhưng không có ngay từ đầu ngưng trọng, ngược lại ánh mắt có thần, so bất cứ lúc nào đều muốn tới sáng ngời. Cái thế giới mới này là hắn kiếp trước cũng chưa từng thấy qua thế giới. Có rất nhiều hắn không biết đồ vật, cũng có rất nhiều hắn không hiểu rõ cường giả. Loại hoàn cảnh này kích thích nội tâm của hắn ngọn lửa, nhượng hắn cảm giác toàn thân đều là khí lực. Về sau hắn tiếp tục mỗi ngày chui trong phòng, một bên tu luyện huyền tẫn chi môn thần thông, một bên luyện đan, mỗi một ngày thanh nhàn. Lại là 4 năm tháng đi qua sau, tính cả trước đó hơn 1 tháng, hắn đi tới nơi này tiên giới đã có thời gian nửa năm. Hắn huyền tẫn chi môn thần thông cuối cùng là tu luyện đến tầng thứ 3. Thực lực có thể tăng lên gấp 3, mỗi ngày có thể thi triển 42 lần, xem như đại tiến bộ nhiều. Tuy nhiên tại tiên giới điểm ấy hiệu quả thả trên người bọn hắn như cũ không đáng chú ý. Bất quá cái này thần thông còn có tiềm lực, tiếp tục tu luyện đến hậu kỳ vẫn nghịch thiên, không thể dứt bỏ. Đồng thời tại trong nửa năm này, hắn luyện đan đường đi trải rộng ra, cũng từ khó đến dễ, từ bắt đầu va va chạm chạm đến bây giờ tiến vào quỹ đạo, góp nhặt hơn 200 vạn tiên thạch. Cái này hơn 200 vạn tiên thạch hắn toàn bộ bắt lấy kiến thiết đan các. Nhượng quân tà cùng quân bất hối hai cha con tại Dơ Cao Sơn giới biên thành trong mua một bộ mặt tiền cửa hàng, quy mô lớn đến không tính được, nhưng cũng không nhỏ, cuối cùng là đem đại thương đan các cho lấy ra, xem như thành công tại tiên giới đặt xuống cái thứ nhất sản nghiệp. Có quân bất hối kinh doanh, tăng thêm hắn đưa qua độc môn tiên đan, quả thật thực hiện một tháng 100 vạn tiên thạch ích lợi. Sinh ý tốt ghê gớm, một tháng này 100 vạn ích lợi tại tiên giới đối với bất luận cái gì cá nhân cùng tiểu thế lực tới nói đều xem như không ít sản nghiệp, bất quá đối với toàn bộ đại thương tới nói liền quá bạc nhược. Nhiệm vụ xem như hoàn thành, quân tà đại đế chạy trở về Thông Thiên Phong, ngồi trên ghế, tức giận mắt nhìn Trần Trường Sinh nói: Ta cái này tay chân lầm cầm vất vả hơn nửa năm, ngươi cái này cũng không có chút gì biểu thị, ngươi lão khổ cực. Trần Trường Sinh cười ha hả theo hắn, sau đó không để ý tới hắn tố khổ nói: Bất quá vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, đã cái này cái thứ nhất tiệm thuốc mở ra, mà lại hiệu quả không tệ, nói rõ ta đan dược vẫn rất có lợi. Ngô quân tà đại đế bất mãn nhìn Trần Trường Sinh một cái, lại là gật đầu, đây là tự nhiên, người đan dược so trên thị trường nhất phẩm tiên đan mạnh hơn một đoạn. Đồng dạng giá cả, nhưng hiệu quả cao hơn 3 tầng, ngu ngốc mới không mua. Đã như vậy, vì cái gì không dựa vào ưu thế này tiếp tục mở cửa hàng? Địa phương khác không nói, vẻn vẹn nói bên này thành. 200 vạn mở một cái cửa hàng, có cái thứ nhất tiệm thuốc chèo trống, 2 tháng liền có thể đứng lên cái thứ hai tiệm thuốc. Sau này càng phát ra dung dịch, trong vòng nửa năm không nói khắp nơi đều có, mở 10 cái tiệm thuốc không tính việc khó đi. Trần Trường Sinh nói, quân tà đại đế chìm lông mày, nâng chung trà lên nước suy nghĩ một chút nói, không nói trước dạng này làm. Một năm này tất cả ích lợi đều muốn phát ra qua. Trong túi một phân tiền rơi không đến, liền nói ngươi đan dược này có thể cung ứng tới hắn có thể nhớ kỹ Trần Trường Sinh nói một tháng cũng liền có thể cung ứng 10.000 khỏa tiên đan. Đây là sự thật, Trần Trường Sinh còn muốn tu luyện, vẫn còn có sự tình. Không có khả năng không hề làm gì mỗi ngày cứ như vậy luyện đan. Dù sao cũng là một mình hắn thần thông. 10.000 cung ứng 10.000 khỏa tiên đan xem như hắn cực hạn. Ích lợi sự tình không nóng nảy. Trước tiên đem nội tình trải rộng ra. Trần Trường Sinh ngừng một chút nói. Về phần tiên đan cung ứng ta là nghĩ như vậy. Chúng ta đại thương tiên đan không có khả năng đại diện tích tiêu thụ. Nếu như thế còn không bằng tách ra số định mức, cho mỗi cái cửa hàng đều vẩy điểm, xem như một cái độc hữu đồng thời chân quý đặc sắc. Cửa hàng bên trong cũng phải dung hạ được còn lại phổ thông đan dược và dược tài. Không thể chỉ bán đại thương tiên đan, hắn cho nàng dung hợp đan dược đặt tên gọi đại thương tiên đan, tuy nhiên đan dược này hoàn toàn chính xác bất phàm. Có thể chỉ dựa vào một mình hắn luyện đan mệt chết cũng không kiếm được đồng tiền lớn. Cho nên kém xa lấy hắn đại thương tiên đan xem như suỵt đầu. Triển khai bình thường đan lâu tiệm thuốc, lấy đan lâu bản thân đến phát triển. Điều này cũng đúng, quân tà đại đế nhìn Trần Trường Sinh một cái. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng là linh hoạt, có đại thương tiên đan lật tẩy. Coi như mở phổ thông tiệm thuốc cùng với những cái khác tiệm thuốc cạnh tranh. Cũng là có ưu thế, là cái có thể phát triển mạnh sản nghiệp. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới? Không đúng, có thể nghĩ tới, chính mình chỉ là bận váng đầu. Nghĩ đến quân tà đại đế nói ra, bởi như vậy cũng là bán chúng ta đại thương đan các danh khí. Ngày sau danh khí làm. Nhưng so sánh ngươi chỉ bán 10.000 khỏa tiên đan ích lợi đều muốn tới lớn. Ta có thể nghe qua. Hiện tại biên thành bên trong nóng nảy nhất đan lâu 10.000 có không thua kém 800.000 ích. Lời, chúng ta không cần nhiều như vậy. Coi như 10.000 có bọn họ 50%. 10 cái cửa hàng cộng lại cũng có thể có 40.000 ích lợi. Đây cũng là làm lớn. Nghĩ hay lắm. Trần Trường Sinh không chút nào cho quân tà đại đế mặt mũi. Dội nước lạnh nói, 10 cái cửa hàng làm sao có thể từng cái nóng này. Thủ vị trí cùng cạnh tranh tăng lớn ảnh hưởng. Có tốt có kém là không thể tránh được. Đơn thuần giống ngươi tính như vậy. Hành thương kiếm tiền cũng quá đơn giản. Quân tà đại đế biết Trần Trường Sinh nói có lý. Nhưng vẫn là đỏ lên mặt mo. Hắn cũng là đơn giản vẽ ra một chút mà thôi. Tiểu tử này là nửa điểm không tha người a, vẫn đem không coi hắn là sư phụ. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, liền chúng ta đại thương đan các thật ngồi xuống, 10.000 ích lợi tuyệt đối có thể đạt tới 40.000 số này. Trần Trường Sinh lại hướng quân ta đại đế cười cười, sau đó trầm giọng nói: Nhưng việc này sẽ không như thế dễ dàng. Hiện tại liền một nhà còn dễ nói. Một khi làm lớn, ngăn cản khác người tài lộ đến lúc đó còn không biết hội có trở lực gì. Muốn lo lắng nhiều lấy điểm. Ta là sư phụ ngươi. Quân tà đại đế nghe đến đó nhất thời nghiêm mặt. Nói, những vật này ta sẽ nhìn không thấu. Gặp Trần Trường Sinh chỉ là cười. Quân tà đại đế bất đắc dĩ nói. Bất quá làm như vậy mà nói liền muốn cực đại thành bản. Dược tài thành bản cũng đều nếu không thiếu tiền. Cho nên trong vòng nửa năm liền mở ra 10 cái cửa hàng hiển nhiên là không thực tế. Này có thể làm được bao nhiêu? Cái này ta có thể không dám hứa chắc. Tối thiểu 6 cái đi. Trần Trường Sinh nói ra, tận lực đi. Quân tà đại đế khó xử nhìn Trần Trường Sinh một cái. Sau đó đứng lên nói, ta cái này liền trở về lấy figure. Bất quá trong 1 năm này ngươi là đừng nghĩ có thể cầm tới tiền gì. Trần Trường Sinh đứng dậy, đưa quân tà đại đế tới cửa nói, vất vả ngươi sư phụ. Quân tà đại đế khoát tay áo dắt đi mau. Trần Trường Sinh về đến phòng, không dám có một chút thư giãn, đang muốn tu luyện, Trầm Mộng Thu tới. Một đôi ánh mắt hơi có chút u oán nhìn lấy hắn.